mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 526, bất quá là cô bé nhỏ, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, buổi sáng Danh Khả tỉnh lại ngực lại vẫn dầu dĩ, hô hấp cũng không làm sao thông thuận, nhưng hiện tại truyền nước xong, uống qua thuốc cũng ngủ một giấc, hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều. Để cho một tử khâm lưu lại kỳ thật cũng chiếu cố không được cô cái gì, cô muốn ăn cơm chỉ cần gọi cú điện thoại đến nhà ăn là được, nơi này là phòng bệnh đặc biệt, ăn dùng đều là tốt nhất, phục vụ cũng là chu đáo, căn bản không lo không ai chiếu cố cô. Chỗ nào không thoải mái tùy tiện giữ chuông một phen, không ra 2 phút tuyệt đối sẽ có hộ sĩ đuổi tới, có cái gì hảo lo lắng. Nhưng một tử khâm vẫn lại là như vậy, đối với cô muốn đuổi đi chính mình mà nói hoàn toàn không để ý tới, chỉ coi như cô cũng không nói gì quá. Ánh mắt vượt qua cô xuyên qua cửa phòng bệnh, liếc mắt nam nhân ngủ ở bệnh, đáy mắt anh có vài phần ý cười bất đắc dĩ. Thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm Danh Khả, anh cười nói. Ta chưa từng gặp quá một mặt người này quẫn bách như vậy. Danh Khả ngẩn ra, nghĩ nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sung huyết đỏ bừng. Anh nói quẫn bách cô biết là có ý tứ gì, vừa rồi Bắc Minh Dạ thật sự hảo quẫn, cô thậm chí tại hoài nghi nếu là cô trễ một bước dẫn hắn đi toilet, anh có phải hay không thật sự sẽ không nín được. Nhìn ra đáy mắt cô cũng lộ ra một chút ý cười, Mộ Tử Khâm lại nói. Người không nên cười anh, kỳ thật thời điểm anh tới tìm ngươi đã muốn đi toilet, chỉ là ngươi ngủ được như vậy, anh không nhẫn tâm đem ngươi đánh thức. Danh Khả chớp chớp mắt ngẩng đầu nhìn anh, nhịn không được hỏi. Anh đến đây lúc nào? Một cái nửa giờ trước, Mộ Tử Khâm thành thật nói cho cô. Vốn cho rằng Bắc Minh Dạ sẽ trực tiếp đem Danh Khả đánh thức, ai biết anh sau khi đi vào để cho giật thang mang đi qua cho anh ta cái ghế, anh ta liền cứ như vậy im lặng ngồi ở bên cạnh cô bệnh, nhìn cô đi ngủ. Tên kia anh cũng quả thật nhìn không thấu, không biết anh ta cùng Du Phi phàm rốt cuộc tính là cái tình cảm gì, là thật chỉ vì cảm thấy được thiếu Du Phi yên, hay là vì Du Phi phàm chờ đợi năm nhiều như vậy, rốt cuộc vẫn lại là để cho anh ta thích cô. Anh thật sự thấy không rõ lắm, nhưng có một chút nhưng là có thể khẳng định, mặc kệ anh ta có thích Du Phi phàm hay không, Danh Khả với anh ta mà nói cũng là cái tồn tại đặc biệt, nói anh ta không thích Danh Khả, anh như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng mà thái độ tên kia đối với Khả Khả quả thật làm cho người khó có thể tiếp thụ chút. Ta nghĩ đêm nay anh đại khái cũng sẽ ngủ ở trong này rồi. Anh nghiêng đầu nhìn giật thang, đề nghị nói. Người không bằng để cho hộ sĩ lại di chuyển một tấm giường bệnh cho anh, làm cho bọn họ hai người ở cùng một chỗ đi. Không, Danh Khả lập tức cự tuyệt nói. Ta buổi sáng ngày mai liền muốn xuất viện, đừng làm cho anh tới đây. Nếu là Bắc Minh Dạ tới đây cô làm sao còn có thể đi được. Cô thật sự cảm thấy được chính mình hiện tại thân thể không có gì trở ngại, có thể đi có thể nhảy, chính là khẩu vị ăn cơm không làm sao tốt, bất quá những thứ này sau khi xuất viện hậu điều trị vài ngày là có thể, mang chút thuốc xuất viện liền hảo, ngại không được chuyện gì. Cô còn muốn trở về kịch tổ đem phân diễn còn lại chụp cho xong, còn có cô đáp ứng Bắc Minh Liên Thành làm người mẫu cho anh, còn có Bắc Minh Liên Thành cấp cho cô 10 vạn khối thù lao, để cho cô anh cùng phó giáo sư làm định hình trò chơi, những cái ảnh chụp này còn không có chụp à. Cô xoa, gocchuyenaudio.com, nhẹ thái dương, bỗng nhiên liền cảm thấy được chính mình như thế nào liền bận rộn như vậy, nhiều chuyện được đếm cũng đếm không xuể. Cô vẫn lại là người học sinh, vẫn còn đi học nhiều sự tình như vậy thật sự làm được tới sao? Tiên sinh đại khái sẽ không cho ngươi rời khỏi, Khả Khả, ngươi vẫn lại là không cần khó xử ta, nếu là tiên sinh tỉnh lại nhìn không tới ngươi, anh sẽ đem đầu ta vặn rơi xuống. Giật thang nhìn cô khuyên nhủ, Danh Khả mím môi nhìn anh một cái, đáy mắt lại vẫn là có thêm oán niệm, tất cả mọi người là người bệnh, anh cư nhiên để cho một bệnh nhân đi hầu hạ anh, như bây giờ ngay cả giường của cô đều đã chiếm, người này thật đúng là không biết cái gì kêu lễ nhường. Khả Khả ta còn là để cho hộ sĩ ở trong này thêm một tấm giường cho ngươi đi. Giật thang nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt khẩn cầu. Không, Danh Khả cự tuyệt giật thang đề nghị, nghĩ nghĩ mới nói. Hảo ta lưu lại chiếu cô anh, bất quá, ngươi có thể đi nói với hộ sĩ một tiếng hay không, đem gian phòng bệnh ta này thu lại. Ta phải ở đến tiên sinh bên kia đi, như thế nào, hai gian phòng bệnh trang hoàng đều đã không sai biệt lắm, ngươi không thích nơi này. Mộ Tử Khâm có phần kinh ngạc hỏi han. Tầm mắt vượt qua Danh Khả, Mộ Tử Khâm ngắm nhìn phía bên trong, căn phòng bệnh này trang hoàng thật sự không kém, cùng căn phòng bệnh Bắc Minh Dạ trên cơ bản không có gì khác nhau, cái bằng hữu đưa cô tới kia thật đúng là bỏ được tiêu tiền, một chút đều không có bạc đãi cô. Phòng không kém, cô ý bất mãn cái gì? Nếu là có cần gì đó, anh có thể lập tức mua về tới cho cô. Danh Khả lắc lắc đầu, đáy mắt hiện lên vài phần xấu hổ trần chờ khoảng khắc mới nói. Đem căn phòng bệnh này trả phí tổn ta nằm viện có phải là có thể giảm bớt hơn phân nửa hay không? Lần này nằm viện là bằng hữu ta trả tiền bạc cho ta, quay đầu ta còn phải muốn trả cho anh. Mộ Tử Khâm không nói lời nào, Giật Thang lập tức xoay người hướng Trạm hộ sĩ đi đến. Thì ra Khả Khả không muốn tiêu tiền, cô trái lại tinh linh ở Bắc Minh Dạ nơi đó, về sau có cái gì tiêu dùng cũng sẽ ký tại sổ sách tiên sinh, dù sao hầu hạ anh, trong khoảng thời gian này tốn tiền bạc của anh cũng là đương nhiên. Về phần tiên sinh anh tự nhiên không để ý điểm đó tiền bạc. Mộ Tử Khâm nhịn không được nhợt nhạt lắc lắc đầu, muốn cười nhưng trong lòng bỗng nhiên bị nhéo đau. Cô tiết kiệm tiền không là vì cô tham tài, mà là vì tình huống trong nhà cô không cho phép cô phô trương lãng phí như vậy. Bất quá là cái tiểu cô nương không tới 20 tuổi, hiện tại ngay cả ba ba gặp chuyện không may, về sau cái nhà này còn có thể dựa vào người nào. Cô đáp ứng Bắc Minh Liên Thành nhiều sự tình như vậy, cũng bất quá là muốn kiếm tiền nuôi gia đình thôi. Lúc này anh thật sự rất muốn ôm cô vào lòng, nói cho cô toàn bộ có anh ở đây, cô cái gì đều đã không cần nghĩ, cũng không cần đi buồn rầu, chỉ cần tại bên cạnh anh có thể giải quyết tất cả khó khăn cho cô. Nhưng mà bé gái này không thuộc về anh cũng không tư cách nói với cô những lời này, hiện tại cô dù sao cũng là nữ nhân Bắc Minh Dạ, một phần hiệp nghị kia tới cùng khi nào thì mới có thể kết thúc. Chờ sau khi hiệp nghị chấm dứt anh có phải còn có thể có cơ hội cùng cô nói một câu không phải sợ toàn bộ có ta ở đây hay không? Có phải thật sự cần dùng tiền bạc hay không? Chờ Giật Giật Thang đi xa, Mộ Tử Khâm vẫn lại là nhịn không được hỏi, nếu như có cần ta trước tiên. gocchuyenaudio.com, có thể cho ngươi mượn, về sau ngươi chừng nào thì có tiền tại còn ta là được. Thật sự không cần, Danh Khả cười cười, lắc đầu. Đều đã cùng anh nói, ba ba hiện tại nằm viện tiền bạc Bắc Minh Dạ đã ứng ra cho cô, hỏi lại mượn anh, kết quả vẫn lại là một dạng, thủy chung là muốn chính mình đi trả. Nếu như vậy, mượn anh cùng mượn Bắc Minh Dạ có cái gì khác nhau? Nếu để cho Bắc Minh Dạ biết chính mình theo Mộ Tử Khâm nơi đó mượn tiền bạc đi trả lại cho anh, quay đầu lại không biết sẽ dụng cái gì thủ đoạn tới lăn qua lăn lại cô. Gần đây tên kia có phần điên cuồng, nhất là tại lăn qua lăn lại phân ngoan độc mạnh mẽ, người không biết còn tưởng rằng bọn họ có cửu oán. Nhưng cô, thật sự không đã đắc tội anh Đại Tổng Giám Đốc, những cái này sự tình cô ngay cả không cần suy nghĩ lại nhớ tới rồi. Cô thở ra một hơi, lại hướng Mộ Tử Khâm cười nói. Ta hiện tại hào hào thật sự, cách chương.